đích trưởng nữ, chương 168, vị trí trấn Bắc hầu này ta chắc chắn phải có được. gocchuyenaudio.com, đúng vậy, nhị thúc con đã biết toàn bộ. Triệu Khả Nhiên mở miệng cười, ngay cả chuyện mà Khả Lễ bọn họ không biết con cũng biết toàn bộ. Ngươi, Triệu Dũng nhìn Triệu Khả Nhiên ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Mà Triệu Khả Lễ ở bên cạnh nghe được lời của Triệu Khả Nhiên cũng là hết sức kỳ quái nhìn Triệu Khả Nhiên, các ngươi rốt cuộc là đang nói cái gì? Có chuyện gì mà ta không biết sao? Nhìn thấy Triệu Khả Nhiên và phụ thân mình đối thoại, Triệu Khả Lễ cảm thấy vô cùng không hiểu, hắn không biết rốt cuộc Triệu Khả Nhiên đang nói cái gì. Nghe giọng nói của nàng, hình như phụ thân của hắn có một ít chuyện mà hắn không biết. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Ha ha, xem ra Khả Lễ đừng để còn không biết đúng không? Nhìn bộ dáng Triệu Khả Lễ, Triệu Khả Nhiên thật lòng cảm thấy Triệu Dũng thật sự là một người chồng tốt, một người cha tốt. Hắn gần như đem tất cả mọi chuyện đều gánh trên người mình, có rất nhiều chuyện cũng không có nói với con trai của mình, mà là lựa chọn một mình gánh chịu. Triệu Khả Nhiên mở miệng cười, Khả Lễ đừng để, nếu nhị thúc không muốn nói, vậy ta liền hay ông nói vậy. Thật ra thì cho tới nay nhị thúc đều rất yêu nhị thẩm, thậm chí vì nhị thẩm còn nạp nhiều tiểu thiếp như vậy, ta thật đúng là rất bội phục. Ông vẫn luôn một mình bảo vệ nhị thẩm, và các ngươi. Ngươi có ý gì? Triệu Khả Lễ ngược lại càng nghe càng hồ đồ, hắn biết cha của mình có tiểu thiếp. Mặc dù trong lòng của hắn biết phụ thân mình yêu mẫu thân của mình, nhưng mà đối với tiểu thiếp ở trong phủ, trong tim của hắn vẫn rất bất mãn, chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi. Ha ha, Khả Lễ đừng để, ngươi đã không hiểu, vậy để ta giải thích cho ngươi. Triệu Khả Nhiên cười mở miệng, thật ra thì, cho tới nay nhị thúc đều. Triệu Khả Nhiên, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thấy Triệu Khả Nhiên mở miệng, Triệu Dũng vội vàng lên tiếng cắt đứt. Nhị thúc người bình tĩnh chớ nóng. Nhìn dáng vẻ nóng nảy của Triệu Dũng, Triệu Khả Nhiên cũng không có một chút ý muốn im miệng, người cũng làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ không muốn để cho con trai của người biết sao? Hắn cũng phải thông cảm cho khổ tâm của người chứ, Triệu Dũng vô cùng gấp gáp thế nhưng ông lại không có cách nào ngăn cản. Hơn nữa, còn có Tư Đồ Húc ở một bên vẫn nhìn tất cả cho nên ông càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối mặt với dáng vẻ mờ mịt của Triệu Khả Lễ, Triệu Khả Nhiên mở miệng cười nói, Khả Lễ đừng để, ngươi biết không? Thật ra thì ta thật sự rất hâm mộ ngươi, bởi vì ngươi có một người cha tốt, ngươi không nên nhìn nhị thúc có vài tiểu thiếp thế nhưng một người ông cũng không có chạm qua, ông chỉ có một mình nhị thẩm mà thôi. Ông làm tất cả chuyện này, chẳng qua chỉ là vì bảo vệ nhị thẩm mà thôi. Cho nên, từng ấy năm tới nay, ông cũng chỉ có hai đứa bé ngươi và Khả Bình mà thôi. Hắn thật sự là rất thích nhị thẩm, nếu không năm đó cũng sẽ không khư khư cố chấp muốn kết hôn với nhị thẩm. Hơn nữa từng ấy năm tới nay vẫn một mực cố gắng bảo vệ nhị thẩm. Nghe được lời nói của Triệu Khả Nhiên, Triệu Khả Lễ cảm thấy không thể tin được ngươi. Ngươi nói là, mấy năm nay cha ta cũng chỉ có một mình mẫu thân của ta thôi, những tiểu thiếp kia ông cũng không có đụng qua một người, nhưng mà nếu thật sự như vậy, vậy tại sao ông còn phải nạp những tiểu thiếp kia chứ? Ngươi nói là vì giúp mẫu thân ta, đến rốt cuộc là tại sao? gocchuyenaudio.com Chứ, hiện tại trong đầu Triệu Khả Lễ cảm thấy hết sức loạn, đã sớm mất đi sự tỉnh táo bình thường. Lời nói của Triệu Khả Nhiên giống như một đạo sét đánh trong óc của hắn. Hắn thật sự không biết lời Triệu Khả Nhiên nói rốt cuộc là thật hay giả, cha của mình thật sự ở sau lưng làm nhiều việc như vậy sao? Lời ta nói đều là thật, nhị thúc làm nhiều việc như vậy chính là vì bảo vệ nhị thẩm và các ngươi. Triệu Khả Nhiên cười lạnh, Khả Lễ đừng để, ngươi ở trấn Bắc Hầu Phủ đã nhiều năm như vậy, tổ phụ của chúng ta rốt cuộc là hạng người gì, trong lòng của ngươi phải rất rõ ràng. Ngươi thật sự cho là năm đó tam thẩm bệnh chết sao? Nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể nói, ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Triệu Khả Lễ nhất thời trợn to hai mắt, hắn cảm giác hình như mình đã biết những chuyện khủng khiếp. Hắn vẫn cho là tâm cơ của mình đã đủ sâu, nhưng mà không ngờ có rất nhiều chuyện hắn vẫn còn chưa rõ ràng. Mà Triệu Dũng ở một bên nhất thời kêu thành tiếng, ngươi làm sao biết? Tiếng kinh hô của Triệu Dũng khiến Triệu Khả Lễ khẳng định lời Triệu Khả Nhiên nói nhất định là thật, hơn nữa cha của mình sớm đã biết, hơn nữa vẫn luôn giấu giếm. Tại sao ta không thể biết? Triệu Khả Nhiên xoay đầu lại, nhìn Triệu Khả Lễ tiếp tục nói, năm đó nhị thúc muốn kết hôn nhị thẩm, tổ phụ không đồng ý. Nhưng bởi vì nhị thúc kiên trì, đến cuối cùng tổ phụ không thể không đồng ý. Ngươi nên biết thân tổ mẫu của ngươi cũng không thích nhị thẩm. Còn chưa vào cửa thì bị cha mẹ chồng không thích, nếu lúc này nhị thúc vẫn duy trì như vậy với nhị thẩm, vậy kết quả cuối cùng nhị thẩm sợ rằng sẽ giống như tam thẩm. Nhị thúc cũng biết tổ phụ là người tâm ngoan thủ lạc, nếu nhị thúc thật sự đối với nhị thẩm sâu đậm thì nhị thẩm sẽ trở thành nhược điểm của nhị thúc. Cho nên vì bảo vệ nhị thẩm, nhị thúc nạp vài tiểu thiếp chính là vì phân tán lực chú ý của tổ phụ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao nhị thẩm có thể bình an sinh tồn ở trấn Bắc Hầu Phủ. Chỉ là bởi vì nhị thúc chỉ thích nhị thẩm, cho nên đến bây giờ ông không có chạm qua những thứ tiểu thiếp kia. Những thứ tiểu thiếp kia tự nhiên cũng không dám đem những chuyện này nói ra, cho nên mấy năm nay mới có thể bình an vô sự như vậy. Triệu Khả Lễ không dám tin nhìn phụ thân mình, hắn không biết thì ra mấy năm nay, phụ thân một mực yên lặng bảo vệ mẫu thân. Đối với hành động cưới vợ bé của phụ thân mình, hắn vẫn luôn vô cùng bất mãn, nhưng đến hôm nay hắn mới biết thì ra tất cả cũng là vì mẫu thân của mình. Cha, nàng nói là sự thật sao? Triệu Khả Lễ nhìn Triệu Dũng, mở miệng hỏi. Dưới cái nhìn soi mói của Triệu Khả Lễ, Triệu Dũng gật đầu một cái, sau đó cười khổ, nhìn Triệu Khả Nhiên, con thật sự rất lợi hại, ngay cả chuyện như vậy con cũng có thể tra được, xem ra trước đây ta thật sự quá coi thường con, năng lực của con so với phụ thân của con tốt hơn nhiều. Tâm trí của con chỉ sợ Khả Lễ cũng không sánh bằng con. Thật sao, mặc kệ có phải hay không là khen ngợi con đều nhận. Triệu Khả Nhiên cười nói, chỉ là nhị thúc con thật sự cũng không nghĩ tới, người thật sự là một người si tình. Vì phải bảo vệ nhị thẩm thế nhưng làm nhiều việc như vậy, hơn nữa còn bị con của mình ngộ nhận là hoa tâm. Triệu Khả Lệ ánh mắt phức tạp nhìn phụ thân mình, chuyện ngày hôm nay đánh thẳng vào hắn thật lớn có. Góc truyện audio.com, rất nhiều chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không biết, hắn thậm chí không biết khổ tâm của phụ thân. DDLQ đi giờ khắc này, hắn cảm thấy có chút xấu hổ cha của mình làm chuyện nhiều như vậy để bảo vệ mẫu thân của mình, nhưng hắn vẫn luôn hành động bất mãn với ông. Khả Nhiên, hôm nay con hẹn ta tới nơi này, hơn nữa nói nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Triệu Dũng đối với hành động Triệu Khả Nhiên vô cùng không hiểu, mục đích của con rốt cuộc là cái gì? Ha ha ha, nhị thúc con nói nhiều như vậy, chỉ là muốn để cho người biết năng lực của con mà thôi. Triệu Khả Nhiên mở miệng cười, nhị thúc con có thể tra ra nhiều chuyện như vậy, thì người nên biết con ẩn giấu rất nhiều. Hôm nay con đem diện mạo thật biểu diễn cho chúng ta nhìn, con không sợ ta đem chuyện này nói cho người khác biết sao? Triệu cảm thấy không hiểu, con nên biết tổ phụ của con hận nhất chính là giấu giếm. Nhất là con còn che giấu nhiều như vậy, nếu ông biết con không bị ông nắm trong bàn tay, con không sợ ông tức giận sao? Nhị thúc con tin tưởng chuyện ngày hôm nay các người sẽ không nói ra đâu. Triệu Khả Nhiên cười hết sức tự tin, bởi vì tất cả mọi chuyện của người con đều biết, nếu thật sự nói ra chuyện người giấu giếm cũng không ít. Chỉ là, người yên tâm đi, chuyện của người con sẽ tuyệt đối không nói ra. Vậy con nói nhiều như vậy, là vì cái gì? Triệu Dũng cảm thấy rất nghi hoặc, chẳng lẽ con kêu ta tới, chỉ là vì nói cho ta biết, con đã biết chuyện của ta, nhưng con sẽ không nói ra, là thế này phải không? Dĩ nhiên không phải, Triệu Khả Nhiên mở miệng cười, nhị thúc con nói nhiều chuyện như vậy, chính là muốn để cho người biết chuyện người lo lắng, con có năng lực giúp người giải quyết mà thôi. Hôn sự của Khả Bình, ở một bên Triệu Khả Lễ mở miệng chen vào nói, ngươi thật sự có biện pháp giải quyết hôn sự Khả Bình sao? Nếu là trước kia Triệu Khả Lễ chỉ là nửa tin nửa ngờ, nhưng sau khi Triệu Khả Nhiên nói nhiều chuyện như vậy, hắn đã tin tưởng Triệu Khả Nhiên thật sự có năng lực như thế. Không sai, Triệu Khả Nhiên nhìn Triệu Dũng và Triệu Khả Lễ, ta biết thật ra thì các ngươi cũng không muốn Triệu Khả Bình gả vào Trung Nghĩa Hầu Phủ, phải không? Nhưng các ngươi cũng không có biện pháp, bởi vì việc hôn sự này là tổ phụ tự mình quyết định. Còn có biện pháp, phải hay không? Triệu Dũng cõi lòng đầy hy vọng nhìn Triệu Khả Nhiên. Trong khoảng thời gian này, ông thật sự rất lo lắng mối hôn sự này, chỉ là cũng không có biện pháp gì. Bây giờ ông không có năng lực chống lại phụ thân, cho nên ngay cả hôn sự nữ nhi ông cũng không có cách nào quyết định. Đối với chuyện này, ông cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Cho nên khi nghe Triệu Khả Nhiên có biện pháp, ông liền cảm thấy vô cùng kích động. Đó là hiển nhiên, Triệu Khả Nhiên cười trả lời, nhị thúc thực lực của con người đã thấy rồi. Cho nên chỉ cần con muốn, thì nhất định có thể làm được. Triệu Khả Nhiên nói, Điền Đần Đôi Quilton, ngươi có mục đích gì? Triệu Khả Lễ nhìn Triệu Khả Nhiên, hết sức cẩn thận mở miệng hỏi, rốt cuộc ngươi muốn gì, nếu không, ngươi sẽ không chủ động giúp chúng ta. Ngươi là muốn cái gì trên người chúng ta, có phải hay không? Triệu Khả Lễ tin tưởng, trên thế giới này tuyệt đối sẽ không có chuyện từ trên trời rơi xuống, nếu Triệu Khả Nhiên chịu trợ giúp cho bọn hắn thoái thác hôn sự, vậy thì nhất định có mục đích. Nàng làm nhiều việc như vậy, không phải đơn thuần muốn trợ giúp cho. Góc truyện audio.com, bọn họ, Khả Lễ đừng để, đệ thật sự rất trực tiếp, đối mặt với chất vấn của Triệu Khả Lễ, sắc mặt Triệu Khả Nhiên cũng là không hề đổi, đệ nói không sai, nếu là chuyện không có lợi ta tuyệt đối sẽ không làm. Vậy con muốn cái gì? Mặc dù trong lòng Triệu Dũng cảm thấy không vui, nhưng mà ông biết Triệu Khả Nhiên thật sự có năng lực có thể giúp được bọn họ, hơn nữa bọn họ đã không còn biện pháp. Vật ta muốn rất đơn giản. Triệu Khả Nhiên nhếch miệng cười, cái khác ta đều không cần, ta chỉ muốn một thứ mà thôi, đó chính là vị trí Trấn Bắc Hầu. Cái gì? Nghe Triệu Khả Nhiên nói, cho dù là Triệu Dũng, hay là Triệu Khả Lễ cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều thứ, nhưng cũng không có nghĩ đến Triệu Khả Nhiên muốn lại là vị trí Trấn Bắc Hầu. Yêu cầu như thế bọn họ tuyệt đối không làm được, nhưng mà nếu không đáp ứng, vậy nửa đời sau của Khả Bình thật sự bị phá hủy. Khả Nhiên, ngươi làm nhiều việc như vậy, chính là vì vị trí Trấn Bắc Hầu, ngươi muốn thay cha ngươi tranh hầu vị, phải không? Triệu Dũng vẻ mặt châm chọc, ngươi thật sự là một con gái tốt. Triệu Khả Lễ cũng vẻ mặt phức tạp nhìn Triệu Khả Nhiên. Đối mặt với sự châm chọc của Triệu Dũng, Triệu Khả Nhiên cũng không hề để tâm, con xem nhị thúc người là quá lo lắng, cho tới bây giờ con không có nghĩ đến muốn cha con ngồi lên vị trí Trấn Bắc Hầu này. Năng lực của ông rốt cuộc cao bao nhiêu, trong lòng của con và người đều biết rõ. Ông thật sự so ra kém người. Người nói con bất hiếu cũng được, dù sao con sẽ không để cho ông ta ngồi lên vị trí Trấn Bắc Hầu. Vậy rốt cuộc ngươi là vì cái gì? Triệu Dũng bị lời Triệu Khả Nhiên nói làm cho hồ đồ, nếu Triệu Khả Nhiên không muốn cho Triệu Tùng ngồi lên vị trí Trấn Bắc Hầu, vậy nàng có ý gì đây? Nàng là nữ tử cho nên nàng tuyệt đối không thể nào ngồi lên vị trí Trấn Bắc Hầu, nếu nói như vậy tại sao nàng muốn tranh vị trí này chứ? Ha ha ha, nhị thúc, vị trí Trấn Bắc Hầu này con chắc chắn phải có được, con làm như vậy không phải vì cha con. Triệu Khả Nhiên khẽ mỉm cười, nhị thúc ngươi đừng quên, Triệu gia chúng ta người có thể kế thừa hầu vị cũng không chỉ có người và cha con. Móc lửng, con, ý của con là nói. Triệu Dũng nhất thời trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ngay cả Triệu Khả Lễ ở một bên cũng cảm thấy hết sức bất khả tư nghị. Xem ra nhị thúc đã hiểu ý định của con. Vẻ mặt Triệu Khả Nhiên không có bất kỳ biến hóa nào, người đoán không sai, con chính là muốn Phong Nhi ngồi lên vị trí Trấn Bắc Hầu. Việc con muốn các người làm thật ra thì rất đơn giản, đó chính là buông tha cạnh tranh. Nhưng mà cho dù chúng ta buông tha, Khả Phong cũng không thể ngồi lên vị trí đó. Triệu Dũng trực tiếp mở miệng nói ra vấn đề trọng điểm, chỉ bằng hắn là con vợ kế, coi như cha muốn bỏ qua ta cùng Triệu Tùng, tuyệt đối cũng không phải là Khả Phong. Ngay cả Khả Lễ cũng có thể so với Khả Phong. Những thứ này người cũng không cần lo lắng, tất cả mọi chuyện con đều sẽ xử lý thỏa đáng. Triệu Khả Nhiên cười tự tin, hôm nay nếu con dám cùng các người nói như vậy, vậy đã nói rõ con đã có sách lược vẹn toàn rồi. Mặc kệ các người có buông tha hay không cũng được, con cũng nhất định có thể lấy được vị trí Trấn Bắc Hầu. Cho nên con tới tìm các người chính là vì có thể tiết kiệm một ít chuyện mà thôi. Khả Nhiên đường tỷ, người có tự tin như vậy sao? Triệu Khả Lễ nhíu mày. Góc truyện audio.com hỏi, cách chương.